Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 193, Đấu khí đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu khí đại lục nơi mà không hề có các ma pháp huyền huyễn, phép thuật bùng nổ như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà chỉ có duy nhất đấu khí nhà nhà đấu khí, người người đấu khí. Tu luyện đấu khí giờ đây mới là bản ngã lớn nhất của mỗi người trên đại lục này. Người bình thường đều biết, bình thường công pháp ở trên đại lục này được chia làm 4 giai thiên, địa, huyền, hoàng, trong mỗi giai lại được chia làm 3 bậc nhỏ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tu luyện công pháp thuộc đẳng cấp nào đều quyết định tương lai người đó sẽ mạnh mẽ hay không. Chẳng hạn như người tu luyện hoàng giai trung cấp công pháp chắc chắn không thể thắng được người tu luyện huyền giai trung cấp công pháp được. Dĩ nhiên, công pháp không phải là tất cả, đứng đầu vẫn hiển nhiên là thực lực rồi. Tại đấu khí đại lục, hệ thống tu luyện được chia từ thấp đến cao, bắt đầu là đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh và đấu đế. Cùng với đó, trong mỗi giai lại được chia cửu tinh. Vì vậy, cho dù một tên đấu giả tu luyện thiên giai cao cấp công pháp đối chiến với một tên đấu sư tu luyện hoàng giai sơ cấp công pháp thì cũng tuyệt đối chỉ có thể chiến thắng bằng niềm tin. Dù vậy, không thể phủ nhận tầm quan trọng của cấp bậc công pháp. Nếu như hai người đối chiến có tu vi bằng nhau, thì người tu luyện công pháp có cấp bậc cao hơn tuyệt đối sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Số 1 là thực lực, số 2 là đẳng cấp công pháp tu luyện, còn cuối cùng chính là đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, đấu kỹ chính là một loại kỹ năng có thể phát huy đấu khí trong cơ thể một cách đặc thù nhất. Chính vì lẽ đó, đấu kỹ cũng giống như công pháp, được chia là 4 giai lớn và 3 cấp nhỏ trong mỗi giai. Đấu khí đại lục có số lượng đấu kỹ cũng không ít, nhưng truyền lưu trong dân gian chủ yếu chỉ là hoàng giai, muốn đạt được phẩm cấp đấu kỹ cao cấp hơn, chắc chắn phải gia nhập tông môn hoặc học viện. Đấu kỹ được diễn hóa ra từ công pháp tu luyện tuyệt đối mạnh hơn so với các đấu kỹ khác, nhưng tiếc rằng, những công pháp tự bản thân mang đấu kỹ lại vô cùng hiếm hoi. Dựa vào 3 điều kiện trên có thể xác định một người mạnh hay yếu. Mặc dù vậy, nếu ngay từ lúc bắt đầu có thể tu luyện công pháp cao cấp thì tương lai chắc chắn sẽ đi được càng xa. Bất quá công pháp cao cấp đâu phải cải trắng, ở các tiểu gia tộc chủ yếu chỉ có thể tìm tới hoàng giai cao cấp công pháp tu luyện. Muốn huyền giai, gia nhập tông môn hoặc các thế lực có chút cường đại là được. Muốn địa giai, người có thể gia nhập các thế lực siêu nhiên hoặc các đại đế quốc siêu cấp nhất trên đại lục mới có. Thiên giai, quên đi, đã mấy trăm năm trên đấu khí đại lục này còn chưa xuất hiện. Theo lý luận, người bình thường muốn có được công pháp cao cấp cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối. Theo đấu khí đại lục mở rộng ra, vạn tộc tràn vào an cư lập nghiệp, phía bắc đại lục có man tộc được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể. Phía nam đại lục cũng có các loại gia tộc ma thú cao cấp có trí tuệ, hay chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị. Bởi vì địa vực mở ra, nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh, tại lúc sinh mệnh kết thúc có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày, ngươi rơi xuống một cái sơn động, không cần kinh hoàng, đi về phía trước 2 bước, có lẽ nó sẽ giúp ngươi trở thành một tuyệt thế cường giả. Nói như vậy cũng không phải là giả, trong ngàn năm lịch sử của đại lục cũng không thiếu loại cố sự nhờ những kỳ ngộ này mà cá vượt long môn. Mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người tìm đến các vách núi hòng đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về. Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích và người sáng tạo nên kỳ tích. Nhưng là thế gian không hề biết rằng, ngay tại lúc này, có một tên thanh niên phong thần tuấn lãng vừa mới xuất hiện nơi đây, hắn mang trong mình trăm ngàn những con yêu thú mạnh mẽ nhất, chúng ngoài việc có thể hợp thể cùng nhân loại còn có khả năng diễn hóa thành từng bản công pháp bao hàm võ kỹ, tất cả đều vượt trên thiên giai. Đạt tới cái gọi là thánh giai hay thần giai công pháp cũng không tệ. Vô cùng như bức, đúng vậy, rất như bức, tiếc là... Ngọa tào, ta là tới, đấu phá thương khung, Lăng Thiên nghi hoặc sau khi nghe thấy giọng nói đầu tiên lọt vào tai mình. Sau đó, xung quanh Lăng Thiên lúc này, đang có vô số tiếng nghị luận lớn nhỏ, đại khái là. Xem kìa, thiên tài số 1 của Tiêu gia Tiêu Viêm quả thật là phế vật. 3 năm trước hắn phong quang bao nhiêu, thì giờ hắn tủi nhục bấy nhiêu. Thật là làm mất mặt Tiêu gia quá mà, loại người như hắn tốt nhất là nên tự sát cho nhanh. Lăng Thiên lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, hắn đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hóa ra, hắn hiện tại đang lẫn trong đám ăn dưa quần chúng, bọn hắn đang hả hê bình luận về cuộc khảo thí tu vi của Tiêu gia mà không chú ý tới xung quanh mình hư vô xuất hiện một người. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, nơi đó đang có một tên thiếu niên mặt mày ủ rũ bước xuống khu vực khảo thí trong những tiếng cười hả hê cảm đám người bên dưới. Nhìn thân ảnh đó, Lăng Thiên cơ hồ đã có thể 100% xác định con gà cần bị củ hành. Nhầm, tên Tiêu Viêm nhân vật chính cần được hắn chăm sóc đặc biệt, xuất hiện rồi, cách chương.